Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Kiếm Trảm Cấm Địa. Tiểu Niên vui sướng, liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, một tôn cổ hoàng vậy mà liền tại chỗ nổ tung. Đây là hạng gì uy thế? Giờ khắc này, coi như mọi người lại không tin, cũng không dám tiếp tục đưa ra cái gì nghi vấn. Lâm Thiên nhìn xuống Phong Khải Sơn, lạnh lùng hỏi, ta muốn biết, Trấn Hồn Bia bây giờ đang ở nơi nào? Ngửi ngửi trong không khí truyền đến mùi máu tươi, nhìn lại Lâm Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng. Phong Khải Sơn không khỏi thần tâm run rẩy, cũng không dám lưỡng lự, cúi đầu hồi đáp, Trấn Hồn Bia sớm tại vạn năm trước liền bị lão tổ mang đi, đưa cho Vạn Linh Thiên Đế. Hừ, nghe đến đó, Lâm Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cắt ngang Phong Khải Sơn, đem hắn dọa một gần chết. Phong Khải Sơn này mới hồi phục tinh thần lại, như là dựa theo Lâm Thiên lời giải thích, hắn là Vạn Linh Thiên Đế. Như vậy vạn năm trước, cái kia đạo cái gọi là Vạn Linh Thiên Đế ý chí liền là tên giả mạo, mà bọn hắn lão tổ lại bởi vậy giết lầm Lâm Thiên trung thần. Nghĩ tới đây, Phong Khải Sơn vẻ mặt không khỏi trắng bệch, tâm sinh sợ hãi. Trấn Hồn Bia, ha ha, đây là liền đường lui của ta đều cho tính toán kỹ sao? Thật không hổ là một cái vạn cổ toàn cục. Tốt, rất tốt, Lâm Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe làm người sợ hãi hàn mang. Chuyện này, nếu là không có ngoài ý muốn, tuyệt đối cùng vạn năm trước đám kia động thủ với hắn người có quan hệ. Bởi vì thế gian này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Trừ bỏ những người kia bên ngoài, cũng không có người có bản sự này tới giả mạo hắn linh thức. Lâm Thiên không biết những người này đến cùng lưu lại nhiều ít chuẩn bị ở sau, lại làm nhiều ít chuẩn bị. Nhưng giờ khắc này, hắn thật nổi giận, bầu trời cũng đi theo sắc mặt của hắn cùng một chỗ trầm xuống. Tất cả mọi người đều lâm vào này loại bầu không khí ngột ngạt bên trong. Ngực giống như là đặt lên một tảng đá lớn, có chút không thở nổi. Bọn hắn mắt không chớp nhìn đứng ở đế cung trong đại điện, vẻ mặt âm trầm thiếu niên. Giờ khắc này, thiếu niên thân ảnh đột nhiên vĩ ngạn, hai đầu lông mày lộ ra một tia vương giả khí, vui vẻ giận dữ, thiên địa biến sắc. Mọi người có chút bắt đầu tin tưởng, có lẽ hắn thật sự là Vạn Linh Thiên Đế sự thật này. Người tộc lão tổ hiện tại ở đâu? Lâm Thiên tầm mắt quét tới, Phong Khải Sơn run run rẩy rẩy lập tức trở về nói, lão tổ tại vạn năm trước mang theo Trấn Hồn Bia đi tới Tử Vong Chi Hải, về sau liền không có tin tức. Tử Vong Chi Hải, nghe nói như thế, Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại. Đối với nơi này, hắn cũng không xa lạ gì, có thể nói là quen thuộc. Cửu Thiên Thập Đại Cấm Địa một trong, Lâm Thiên Trấn Hồn Bia chính là từ này Tử Vong Chi Hải chỗ sâu mang tới. Nhưng là bây giờ lại bị người mang theo đi vào. Lâm Thiên mặc dù không biết nơi đó tồn tại có hay không tham dự vào, nhưng vạn năm trước sự tình bọn hắn khẳng định biết. Mà lại, liền coi như bọn họ không có động thủ, cũng lựa chọn thiên vị đứng ở hắn đối lập, đây là tại biểu đạt năm đó đối ta giết đi vào bất mãn sao? Lâm Thiên tầm mắt lấp lánh, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó trong nháy mắt ra tay. Trong chớp mắt, thiên địa run rẩy, đế cung bên trong bùng nổ sáng chói thần mang, chiếu rọi thiên linh giới. Kiếm tới, hắn khẽ quát một tiếng, Vạn Linh Thành bên trong, đứng lặng tại trung tâm thành trì, cái kia một tòa cự kiếm tượng đá lập tức nổ tung, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, bay về phía Lâm Thiên, vây quanh hắn quay vòng lên. Lâm Thiên đưa tay, chỉ thấy đưa nó bắt vào trong tay. Giờ khắc này, chói mắt vệt trắng dần dần tán đi, mọi người cũng rốt cục thấy rõ thanh kiếm này bộ dáng. Thân kiếm tuyết trắng như ngọc, giống như mỡ đông, toàn thân lộ ra tinh khiết ánh sáng, ở giữa ngậm lấy một sợi kim tuyến, sáng chói chói mắt, giống như là một đầu thật nhỏ du long. Nếu không phải trên thân kiếm lộ ra cái kia cỗ vô thượng khí tức, mọi người cũng là càng thấy, này giống như là một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Cái này là vạn linh đế kiếm sao? Tất cả mọi người thấy này một thanh kiếm, tầm mắt cũng không khỏi rung động. Vạn linh thiên đế danh chấn cửu thiên, hắn đế binh, tự nhiên cũng là không ai không biết, không người không hay, chỉ là, mặc kệ là vạn linh thiên đế tại thế thời điểm, lại hoặc là hắn rời đi về sau, đều không người dám khiêu khích hắn uy nghiêm, thậm chí là vạn linh thành uy nghiêm. Cho nên, trăm vạn năm đến, cái này đế binh cũng chưa từng hiện thế, chỉ tồn tại ở thiên linh giới trong sử sách. Nghe đồn là vạn linh thiên đế lúc trước đào rỗng một đầu tồn tại ước vạn năm linh khoáng, lấy hắn tinh hoa, sau đó dung luyện nhiều loại tiên kim, mới chế tạo thành, là cửu thiên tối cường đế binh một trong. Lâm Thiên không để ý đến mọi người cái kia rung động tầm mắt, tại đế kiếm vào tay trong nháy mắt, liền thả người vọt lên. Cả tòa đáy cung, tích lũy trên trăm vạn năm linh khí, trong nháy mắt rót vào hắn trong cơ thể, sau đó tùy theo một kiếm chạm ra, bạch, trong chớp mắt, thiên địa thất sắc, một đạo kinh thiên vệt trắng, chiếu rọi toàn bộ thiên linh giới, vô số người đều bị đâm mắt mở không ra. Tại cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí dưới, càng là run rẩy không thôi, kiếm quang xẹt qua chân trời, chém về phía thiên linh giới cực tây chỗ phần cuối, tử vong chi hải, xoạt, từ xưa đến nay, đều không mấy người dám đặt chân tử vong chi hải bên trong. Lập tức liền nhấc lên thao thiên sóng lớn, kiếm khí đem mặt biển mở ra, sau đó chớp mắt chém về phía chỗ sâu. Oanh, trên đường, một cái hải đảo, bị đạo kiếm khí này, trong nháy mắt, chia làm hai nửa. Trên mặt biển nổ tung, lập tức, cái kia tĩnh lặng hắc sắc hải dương bên trong, liền truyền ra gầm lên giận dữ. Vạn linh, ngươi quên trăm vạn năm trước ước định sao? Vẫn là nói, ngươi muốn lần nữa khai chiến. Đạo thanh âm này vô cùng khinh khủng, tại tĩnh lặng hắc sắc hải dương bên trong, đập nổi lên thao thiên sóng lớn, thanh âm truyền tới thiên linh giới mỗi một góc. Tất cả mọi người đều nghe được này gầm lên giận dữ. Vô số sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật bị cùng nhau bừng tỉnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong cấm địa tồn tại, thế mà bị chọc giận. Mới vừa rồi là vạn linh thiên đế tại ra tay sao? Có một cái hấp hối lão giả, tại một cái đen kịt vô cùng trong không gian thức tỉnh. Sau đó theo một bộ do ẩn chứa vô tận khí huyết chi lực huyết tinh tạo ra trong quan mộc chậm rãi ngồi dậy, nhìn phương xa, u ám không sáng hai con ngươi. Tại thời khắc này, tựa như xích dương, như muốn xuyên thủng hết thảy lá chắn. Nhòm ngó chân tướng, chỉ thấy cái kia xa xôi vạn linh thành bên trong, một cái thiếu niên áo trắng, trên tay nắm lấy đế kiếm, cười lạnh đối đạo thanh âm này, làm ra đáp lại, liền đồ của ta cũng dám cầm, các ngươi là chán sống sao? Lâm Thiên lạnh giọng hét lớn, thanh âm chấn thiên động địa, xỏ xuyên qua đến cái kia sinh mệnh cấm địa. Trong nháy mắt, sôi trào tử hải liền yên tĩnh trở lại, tốt nửa ngày mới có âm thanh lần nữa truyền đến. Vạn năm trước sự tình, chúng ta cũng không tham dự. Oan có đầu, nợ có chủ, vạn linh, ngươi nếu là còn dám làm loạn, chúng ta coi như liều mạng an nghỉ bất tỉnh nguy hiểm, cũng nhất định phải đưa ngươi chém xuống. Trong cấm địa thần bí tồn tại, cắn răng nghiến lợi cả giận nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên linh giới, khiếp sợ tất cả mọi người. Trong cấm địa có sinh linh khủng bố tồn tại sự tình, tại Cửu Thiên mặc dù không ai thấy tận mắt, nhưng cũng không phải bí mật gì. Nhưng để vô số người khiếp sợ là, vị này kinh khủng tồn tại, tựa hồ là đang chịu thua, không dám ra tay, cho dù là chịu một kiếm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng. Cái này là Vạn Linh Thiên Đế sao? Vô số người nhìn xa xôi Vạn Linh Thành, thần tâm rung động, trên mặt rung động, thật lâu không thể tán đi. Hôm nay tiểu niên bang trong nhà đang làm việc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.